Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ rút điện thoại lại. Trên đó có thêm một hàng chữ mà Tiêu Đạc vừa mới gõ. Ăn hết rồi hãy gọi thêm. Kiều Nhụy Kỳ nhướng mày. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Đạc vừa tắt điện thoại. Bảo Tổng Giám Đốc Tiêu đừng khách sáo. Tổng Giám Đốc Tiêu thật sự không khách sáo chút nào nhỉ. Tiêu Đạc từ ví lấy ra một chiếc thẻ vàng, đưa cho Kiều Nhụy Kỳ ở phía đối diện. Tôi có thẻ vàng ở đây, lát nữa thanh toán sẽ được giảm giá 15. Kiều Nhụy Kỳ nhận lấy thẻ từ tay anh, cẩn thận nhìn kỹ, thẻ này được làm rất tinh xảo. Mỗi thẻ đều có số hiệu, thẻ mà Tiêu Đạc đang cầm có số 8888. Mã số liên tiếp này thể hiện sự thịnh vượng. Và thẻ này không chỉ là VIP của riêng nhà hàng nào, mà có thể hưởng giảm giá cho tất cả các chi tiêu tại Lộc Đảo. Nhưng mà thẻ này chắc chắn là đã nạp rất nhiều tiền vào một lần. Sau đó khi chi tiêu thì quẹt thẻ đúng không? Kiều Nhụy Kỳ cầm thẻ, nhìn về phía Tiêu Đạc. Như vậy, chẳng phải anh đang trả tiền sao? Tiêu Đạc đáp, cũng giống nhau cả thôi. Kiều Nhụy Kỳ nghẹn lời. Sao lại giống nhau được chứ? Đã nói hôm nay là tôi mời mà. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, rồi nói, nhưng không sử dụng giảm giá thì không thấy tiếc sao? Kiều Nhụy Kỳ, cái đó thì quá thiệt thòi. Thiệt thòi không chỉ 15, mà còn là 1 triệu cơ mà. Vậy lần này cứ dùng thẻ của anh đi. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy mình bị ép buộc, nhưng lần sau nhất định tôi sẽ mời. Nhà hàng cũng phải do tôi đặt. Tiêu Đạc dường như nở nụ cười, gật đầu đồng ý, được, lần sau sẽ nghe theo em. Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người, ánh mắt rơi vào khóe môi của anh, không chắc chắn hỏi, anh vừa cười à? Biểu cảm của Tiêu Đạc đã không khác gì thường ngày. Tôi có cười à? Chắc chắn là cười rồi. Kiểu cười một pixel đó. Tiêu Đạc lại khẽ mỉm cười. Lần này Kiều Nhụy Kỳ nhìn rất rõ. Lại cười rồi, lần này là 2 pixel. Được rồi, ăn cơm thôi. Tiêu Đạc cúi đầu, gắp một miếng thịt bò vào nồi của mình. Kiều Nhụy Kỳ cũng tập trung vào ăn uống, không nói thêm gì nữa. Cứu mạng, cô vừa rồi thật sự nghe thấy sự nuông chiều từ câu nói của Tiêu Đạc. Chắc chắn đầu óc cô có vấn đề rồi. Trong phòng riêng tĩnh lặng một hồi lâu, Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được, lại bắt đầu tìm chủ đề khác. Khu, chỗ này chắc mới mở cách đây không lâu nhỉ? Ừ, chính thức khai trương vào cuối năm ngoái. Tiêu Đạc thấy ly nước của Kiều Nhụy Kỳ đã hết, đứng dậy giúp cô rót thêm một chút. Phong cảnh trên núi đẹp lắm, ăn xong có thể đi dạo một chút. Được đó, tôi vừa thấy giới thiệu ở cửa rằng chỗ này còn nuôi hươu sao nữa à? Có nuôi vài con. Nếu em thích thì có thể qua cho chúng ăn. Được, Kiều Nhụy Kỳ hào hứng gật đầu. Đúng là nơi Tiêu Đạc chọn không làm người ta thất vọng. Lần tới cô và Diêu Tinh Vũ đến thành phố A chơi, cô nhất định sẽ dẫn cô ấy đến đây. Anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Có phải anh thường xuyên đến không? Cũng không phải thường xuyên. Tiêu Đạc rót thêm một ít nước vào ly của mình. Nhà tôi ở gần đây, nên đã đến ăn vài lần. Vậy à? Kiều Nhụy Kỳ đáp một câu. Quanh đây toàn là khu biệt thự. Tổng Giám Đốc Tiêu đúng là có tiềm lực mạnh mẽ. Sau khi món ăn trên bàn đã hết, Tiêu Đạc sợ Kiều Nhụy Kỳ chưa đủ no, nên đã gọi thêm vài món nữa. Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ nói không ăn nổi nữa, nhưng khi món ăn được mang lên, cô vẫn ăn sạch sẽ không còn chút nào. Lần này, cô thật sự không thể ăn thêm nữa. Sau bữa ăn, có thể đi dạo quanh khu biệt thự để tiêu hóa thức ăn. Nhiều người cũng có suy nghĩ giống họ, đang lang thang trong khu vườn. Lộc Đảo đã qua quá trình cải tạo nhân tạo, trồng nhiều hoa cỏ, mặc dù không thể so sánh với công viên Tinh Quang, nhưng cảnh quan được thiết kế rất độc đáo. Nghe Tiêu Đạc nói trong khu vườn thực sự có hươu, Kiều Nhụy Kỳ chỉ muốn đi xem hươu. Trên đường đi họ đi qua một cái ao hoa sen lớn. bên trong có đàn cá chép bơi lội. Nhiều cá chép quá, nhanh nhanh ước một điều đi. Kiều Nhụy Kỳ nói, nghiêm túc nhắm mắt lại và cầu nguyện. Hy vọng triển lãm cá nhân của tôi sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi và gia đình, bạn bè đều khỏe mạnh, và tôi ngày càng trở nên giàu có. Tiêu Đạc đứng bên cạnh nghe thấy thì khẽ cười. Nguyện vọng của em có phải hơi nhiều không? Không sao, chúng sẽ chọn một cái để thực hiện mà. Kiều Nhụy Kỳ mở mắt, ngắm nhìn ao sen trước mặt. Thật tiếc, nếu mùa hè đến đây, hoa sen nở chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiêu Đạc cũng theo ánh mắt của cô nhìn về phía cái ao. Không sao, mùa hè có thể quay lại một lần nữa. Ừ, Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, cầm điện thoại chụp vài bức ảnh cá chép, rồi tiếp tục cùng Tiêu Đạc đi về phía vườn hươu. Số lượng hươu sao ở Lộc Đảo không nhiều, khoảng 6-7 con, nhưng lại thu hút không ít khách hàng. Ở đây có thể mua thức ăn để cho chúng ăn. Kiều Nhụy Kỳ đặc biệt lên mua 2 gói, hào hứng đi cho hươu sao ăn. Hươu sao còn nhiệt tình hơn cả cô, gần như đuổi theo để xin ăn. Kiều Nhụy Kỳ muốn dừng lại để chụp vài bức ảnh với chúng mà khó như lên trời. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội hươu sao đứng im. Kiều Nhụy Kỳ vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Đạc. Tranh thủ bây giờ, nhanh lên, không cần cô nhắc, Tiêu Đạc đã nhấn nút chụp. Kiều Nhụy Kỳ cho hươu sao ăn hết phần thức ăn trong tay mình rồi chạy đến bên cạnh Tiêu Đạc xem ảnh. Ảnh chụp thế nào rồi? Tiêu Đạc cầm điện thoại, đang gửi ảnh cho Kiều Nhụy Kỳ. Đã gửi hết vào WeChat của em rồi. Được, Kiều Nhụy Kỳ lập tức lấy điện thoại ra. Tiêu Đạc gửi rất nhiều ảnh cho cô. Ngay cả lúc cô bị hươu đuổi cũng không bỏ qua. Cô cảm ơn Tiêu Đạc. Vừa xem những bức ảnh anh chụp cho mình thì điện thoại của em họ gọi đến. Kiều Gia Hòa từ trước đến nay thường không gọi trừ khi có chuyện. Bất ngờ tìm cô không biết có phải lại gây ra chuyện gì không. Tôi nhận điện thoại chút. Cô nói với Tiêu Đạc. Rồi bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy? Rick, cứu anh với. Giọng điệu của Kiều Gia Hòa từ đầu dây bên kia vang lên. Nghe rất thảm hại. Xe của anh hết xăng giữa đường. Em có thể cho anh mượn 500 tệ để đổ xăng không? Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được. Khóe miệng giật giật. Suýt nữa thì bị anh họ chọc cười. Kiều Gia Hòa, anh giỏi ghê. Giờ đến cả 500 tệ cũng phải đi vay rồi sao? Ôi ôi ôi, Kiều Gia Hòa bắt đầu làm bộ đáng thương ở đầu dây bên kia. Thẻ của anh bị bố khóa rồi. Bây giờ trong túi không còn một đồng nào. Em không thể thấy chết mà không cứu. Kiều Nhụy Kỳ cười một tiếng. Thế này đi, em cho anh một ý tưởng. Anh bán chiếc xe đó đi. Vậy thì anh không chỉ có tiền, mà còn không phải đổ xăng nữa. Một công đôi việc. Kiều Gia Hòa, cô đúng là một thiên tài. Rick, đừng gọi em là Rick. Đi tìm anh trai anh đi. Nếu Kiều Gia Hòa dám tìm anh trai mình, thì đã không gọi cho Kiều Nhụy Kỳ rồi. Rick, anh thấy em đăng ảnh trên WeChat rồi. Em ở thành phố A ăn uống vui chơi không thèm quan tâm đến anh có phải không? Kiều Nhụy Kỳ lén lút nhìn Tiêu Đạc đang đứng bên cạnh chờ mình. Người đang ăn uống vui chơi với cô không phải là Lương Khâm Việt. Khụ, em chỉ có 50 tệ. Anh muốn hay không? Đuổi khéo mà cũng không đến nỗi như vậy. Muốn, Kiều Nhụy Kỳ tắt điện thoại, gửi cho Kiều Gia Hòa 50 tệ qua WeChat, rồi ngay lập tức mở tin nhắn của anh họ cô. Anh, vừa rồi Kiều Gia Hòa gọi điện hỏi em vay 500 tệ. Nói là hết xăng không có tiền đổ. Anh họ con nhà bác cả. Anh họ con nhà bác cả. Anh biết rồi, em đã cho nó tiền chưa? Kiều Nhụy Kỳ, chưa. Có vẻ như anh họ không tin tưởng Kiều Gia Hòa. Nhanh tay chuyển cho cô 1.000 tệ. Kiều Nhụy Kỳ, cô chỉ nói với Kiều Gia Hòa là đi tìm anh trai thôi mà. Xem anh họ cô hào phóng thế nào. Xin lỗi, Kiều Nhụy Kỳ cất điện thoại. Mỉm cười với Tiêu Đạc. Để anh phải chờ lâu như vậy. Không sao, Tiêu Đạc cúi đầu nhìn cô. anh trai em có chuyện gì sao? Không biết anh ấy lại gây chuyện gì? Thẻ của anh ấy bị bố nó khóa. Trong người không có tiền. Khi nhắc đến anh họ thứ hai, Kiều Nhụy Kỳ nghi ngờ hai người anh họ của cô có phải là anh em ruột không? Anh ấy tốt nghiệp cũng đã hơn nửa năm rồi, nhưng chuyện trong công ty vẫn hoàn toàn không biết gì. Khác hẳn với anh họ lớn của tôi, Tiêu Đạc chỉ gật đầu nhẹ, không đưa ra bình luận gì. Kiều Nhụy Kỳ thấy phía trước có quầy bán kem, liền đến mua hai cái, một cho cô và một cho Tiêu Đạc. Hai người cầm kem đi chậm rãi về bãi đậu xe. Hôm nay nắng rất đẹp, đi dưới ánh nắng như vậy, chỉ cần đi dạo một chút là thấy rất thoải mái. Khi đến bãi đậu xe, hai người cũng vừa kịp ăn xong kem. Tiêu Đạc mở cửa bước vào xe và kéo dây an toàn phía sau. Kiều Nhụy Kỳ cũng ngồi vào xe, cúi đầu mở tin nhắn vừa được trợ lý gửi đến. Đậu Bao, chị Rick, em vừa mở gói hàng ở phòng làm việc, lại nhận được cái này. Hình ảnh, Kiều Nhụy Kỳ dùng ngón tay chạm vào màn hình để phóng to hình ảnh. Bức ảnh là một con búp bê đáng sợ bị cắt bằng dao. Cổ chỉ treo lơ lửng trên cơ thể, một con mắt đã rơi ra. Con búp bê dính đầy một màu đỏ tươi, có lẽ là được sơn màu đỏ để giả làm máu. Đậu Bao, quá đáng sợ. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Khóe môi Kiều Nhụy Kỳ khẽ mím lại. Kể từ sau buổi đấu giá lần trước, phòng làm việc của cô bắt đầu nhận được những gói hàng có ý đồ xấu. Lần trước là tiền âm phủ, lần này là con búp bê đáng sợ. Kiều Rick, em cứ báo cảnh sát trước đi. Không chắc là có tác dụng không? Gần đây cẩn thận một chút nhé. Nhớ để camera ở phòng làm việc hoạt động 24/24. Đậu Bao, vâng, em biết rồi, chị ở thành phố A một mình nhớ chú ý an toàn. Nhìn cái này rõ ràng là nhắm vào chị. Đậu Bao, hay chị thuê vệ sĩ đi. Kiều Rick, chị sẽ cân nhắc. Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ vừa lên xe đã cầm điện thoại. Ban đầu anh định nhắc cô thắt dây an toàn, nhưng không may nhìn thấy bức ảnh con búp bê đáng sợ trên điện thoại của cô. Cái này là sao? Lông mày của anh nhíu lại, áp lực trong không khí cũng theo đó tăng lên. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng lướt qua bức ảnh, định nói một câu, không có gì, nhưng lại thấy không thuyết phục. Chỉ là một trò đùa thôi, có thể là fan cuồng gửi đến, dù việc cô có fan cuồng nghe có vẻ khá buồn cười. Ánh mắt Tiêu Đạc vẫn tập trung vào màn hình điện thoại của Kiều Nhụy Kỳ. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nếu em muốn thuê vệ sĩ, tôi có thể giúp. Hả? Kiều Nhụy Kỳ ngơ ngẩn, đến giờ cô thật sự vẫn không biết Tiêu Đạc làm gì. Nhưng anh chắc chắn không thể là vệ sĩ được. Anh từng làm vệ sĩ à? Cô như đang nghi ngờ khả năng của Tiêu Đạc. Ngay giây tiếp theo, ghế ngồi của cô bất ngờ ngả ra phía sau. Theo sau là một cảm giác chóng mặt. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta khóa chặt hai tay, áp lưng vào ghế. Tiêu Đạc từ bên cạnh áp sát lại gần, hơi ấm từ hơi thở của anh nhẹ nhàng phả bên tai cô. Có thể làm, cách chương.